Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 602, chương 604, học tập cốt văn. Các đại nhân bắt đầu đào bắt nguồn từ nhà Oa Nhi quần áo. Bọn nhỏ liều mạng giãy giụa chống cự, nhưng tất cả đều là tại làm vô dụng công. Có mấy cái còn bị đánh đại nhân thu dọn, ủy khuất vô cùng chảy nước mắt. Ô ô ô, không muốn vào nồi a, xuống dưới cũng đau, không chịu được a, cha không muốn thả ta đi vào a, đây chính là sẽ đau chết người. Tiểu Bất Điểm nhìn xem bọn nhỏ bị đại nhân lột sạch quần áo, cười khanh khách, không đợi cười xong, Tiểu Bất Điểm liền bị Tô Dương xách lên. Tiểu Bất Điểm nhìn xem Tô Dương cao hứng vỗ tay, cha cha, Tiểu Bất Điểm a. Chúng ta đi xuống trước trong đỉnh ngâm, cho ngươi những cái kia ca ca làm mẫu a, ê a. Tốt tốt, muốn làm mẫu, xấu hổ bọn hắn, Tiểu Bất Điểm nói làm lên mặt quỷ, hướng về phía một đám đại hài tử nhóm, lược, tất cả nhà đại nhân, cũng đều bắt đầu cầm Tiểu Bất Điểm nói sự tình, giáo dục từ bản thân đứa bé. Các ngươi nhìn xem Tiểu Bất Điểm, một cái sữa bé con còn không sợ đau, các người những này làm ca ca có ý tốt hô đau. Mà lại Tiểu Bất Điểm dùng dược thủy, vẫn là nạp liệu, so với các người ngâm càng đau. Tiểu Bất Điểm đều cho tới bây giờ không có la qua đau. Một đám hài tử nhóm dùng u oán nhãn thần nhìn xem Tiểu Bất Điểm, tựa như xương đánh quả cà, cũng cúi thấp đầu xuống. Rất nhanh đại đỉnh hạ lửa cũng dập tắt, chờ đến nhiệt độ nước hạ, Tô Dương liền mang theo Tiểu Bất Điểm, đào lên Tiểu Bất Điểm quần áo, bị bới quần áo Tiểu Bất Điểm một mặt thẹn thùng dáng, hai chân kẹp chặt, hai tay xít sau che lại yếu hại bộ vị, trừng lớn hai mắt nhìn về phía chu vi xem cái này hắn người. Ê a, xấu hổ, không nên nhìn nha, ha ha ha. Tiểu Bất Điểm nãi thanh nãi khí thẹn thùng dạng, nhường tất cả mọi người cười vang bắt đầu. Người cái Tiểu Oa Nhi còn thẹn thùng, cái gì cũng không có, không cần thẹn thùng nha. Nhỏ sữa bé con không cần thẹn thùng, đến nhường thúc thúc nhìn xem ngươi. Tại các thôn dân trêu chọc âm thanh bên trong, Tô Dương đem Tiểu Bất Điểm ném vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Phù phù, bọt nước văng khắp nơi. Tiểu Bất Điểm ở trong nước sặc một cái, quơ một đôi thịt tút tút tay nhỏ, dùng sức nhào lên, ưng ực, bay nhảy bên trong. Tiểu Bất Điểm lại uống vào mấy ngụm dược thủy, sặc ho khan hai lần. Một bên tộc lão nhìn xem Tiểu Bất Điểm uống dược thủy, có chút lo lắng nói với Tô Dương, tộc trưởng, Tiểu Bất Điểm nhỏ như vậy, uống dược thủy không có vấn đề à? Nơi này chính là tăng thêm không ít liệu, dược hiệu mạnh rất, người bình thường ngâm cũng chịu không được. Cái này sữa bé con uống, có thể hay không hóa giải không được dược lực, bảo thể mà chết a. Tô Dương khoát tay áo, nói, không có việc gì, không có việc gì, ngươi đi xem một chút những hài tử khác đi. Tiểu Bất Điểm ta nhìn xem là được rồi. Tiểu Bất Điểm mới vừa thu dưỡng ngày đầu tiên, uống chính là liễu thần lá cây trộn lẫn sữa bò. Kia liễu thần lá cây công hiệu, so đỉnh kia bên trong dược thủy thế nhưng là mạnh hơn nhiều. Cho nên Tiểu Bất Điểm uống mấy ngụm dược thủy, căn bản không tính sự tình. Liền xem như uống toàn bộ đại đỉnh dược thủy, cũng sẽ không tồn tại bảo thể mà chết khả năng. Gặp Tô Dương lòng tin tràn đầy, tộc lão cũng liền không nói gì nữa, mà là xoay người đi đốc thúc tất cả nhà đại nhân, đem bọn nhỏ hướng trong đình thả. Bọn nhỏ giống xuống dưới sùi cảo đồng dạng bị ném vào trong đình, lập tức tiếng kêu khóc vang vọng một mảnh. Oa oa oa, đau a, đau chết a, cha mẹ, các người nhi tử muốn sống không đi xuống nha. Ô ô ô, không chịu nổi, toàn thân đều đau, không muốn sống không được. Cùng bọn nhỏ lớn tiếng kêu đau hình thành so sánh rõ ràng, là ngay tại trong đỉnh chơi bơi ngửa chơi đăng hải tiểu bất điểm. Tiểu bất điểm cái bụng cùng hướng lên trên, tại hắc sắc dược thủy bên trong ào ào bơi lên, đi ở mệt mỏi liền uống hai miệng dược thủy. Không có quá nhiều một hồi, tiểu bất điểm liền đưa tay sờ lấy uống nâng lên bụng nhỏ. Ê a, uống lo nghĩ cảm giác, mãi cho đến nước lạnh xuống tới, bọn nhỏ mới bị mò ra. Tô Dương lấy tay tiến vào bên trong chiếc đỉnh lớn, đem phiêu tại mặt nước ngủ tiểu bất điểm tóm lấy. Tiểu bất điểm mở ra mông lung mắt buồn ngủ, thấy là Tô Dương lúc lại tới tinh thần, như cái nhỏ bì hầu, đưa tay bắt lấy Tô Dương cánh tay, bò lên trên Tô Dương đầu vai. Tô Dương đem tiểu bất điểm đỡ đến trên bờ vai, lộ ra một mặt cưng chiều tiếu dung. Các người tất cả nhà bì hầu tử cũng lau khô, mặc quần áo tử tế, đến đất trống trên trận đến. Hôm nay cho bọn hắn dạy một chút cốt văn. Cốt văn là cái thế giới này hệ thống sức mạnh. Thượng cổ thần thú xương cốt lên cũng có phù văn. Những phù văn này ẩn chứa lực lượng khổng lồ, được xưng là cốt văn. Bị Tô Dương chiếm cứ thân thể Thạch Vân Phong, lúc tuổi còn trẻ rời đi Thạch Thôn sông Sáo, cũng coi như thấy qua việc đời, thông hiểu một chút cốt văn sử dụng chi pháp. Bất quá những này cốt văn lực lượng, ở trong mắt Tô Dương căn bản cũng không đủ xem. Cấp cao nhất cốt văn, cũng chính là hồng hoang man thú tiêu chuẩn mà thôi. Tô Dương tiện tay liền có thể xóa bỏ một đống. Bất quá ở cái thế giới này, liền phải dựa theo cái thế giới này hệ thống đến. Cho nên Tô Dương cũng chỉ có thể dạy những hài tử này cốt văn. Nghe được Tô Dương muốn truyền thụ cốt văn, mới vừa thụ xong nhục thân tàn phá bọn nhỏ, lại là một trận kêu rên. Học tập cốt văn là một cái rất rườm rà sự tình, mà lại trong thời gian ngắn không nhìn thấy công hiệu, cho nên bọn nhỏ cũng có ghét học cảm xúc. Bất quá các đại nhân thế nhưng là đối Tô Dương nói gì nghe nấy. Đi theo Tô Dương học qua cốt văn đại nhân, thế nhưng là biết rõ cốt văn huyền ảo. Các người đều tốt cùng tộc trưởng học biết rõ không? Học tốt được cốt văn khả năng đi ra núi lớn, đi xem một chút thế giới bên ngoài. Không nói đi xem thế giới bên ngoài, tối thiểu có thể để các người lực khí càng lớn, về sau ra ngoài đi săn cũng có thể an toàn nhiều. Các đại nhân tận tình khuyên bảo, Tô Dương nghe cảm giác tinh thần có chút hoảng hốt, nghĩ đến lúc ban đầu thế giới kia. Các gia trưởng khuyên đứa bé đi học cho giỏi, khảo thi cái đại học tốt lúc, cũng là lần này bộ dáng a. Bọn nhỏ được đưa đến Tô Dương trước người, vây quanh Tô Dương ngồi thành một vòng tròn, rất giống Tô Dương khi còn bé chơi bỏ mặc lụa trò chơi lúc dáng vẻ. Bọn nhỏ từng cái biết chứ chủy, vẻ mặt đau khổ, mặt ủ mày trao ngồi, dùng hành động thực tế biểu thị các bảo bảo không vui vẻ. Tộc trưởng, học kia cốt văn có làm được cái gì a? Còn không bằng ta cha dạy công phu đâu. Đánh nhau hổ hổ sinh phong, mang nhiều sức lực a. Chính là, kia cốt văn phức tạp vô cùng, nhìn xem cũng làm người ta đau đầu a. Xem không hiểu cũng không nhớ được. Nhóm chúng ta có thể hay không không máu a? Đúng rồi đúng. Tộc trưởng không phải cho tiểu bất điểm dạy cốt văn sao? Nhường tiểu bất điểm thi triển một cái, nhường nhóm chúng ta nhìn xem cốt văn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tô Dương chỉ tiếc rèn sát, không thành thép chừng bọn nhỏ mắt, đem cưỡi tại trên cổ mình, đang bắt tóc mình chơi tiểu bất điểm ôm xuống. Tiểu bất điểm, đi cho ca ca ngươi nhóm làm mẫu một cái. Để bọn hắn nhìn xem cốt văn uy lực. Tiểu bất điểm huy vũ cánh tay một cái. Ê a, tốt nha. Tiểu bất điểm nhìn chung quanh một chút, sau đó nện bước nhỏ chân ngắn hướng một khối đá xanh chạy tới. Đá xanh so tiểu bất điểm còn muốn cao lớn nhiều. Tiểu bất điểm đi đến đá xanh trước, đâm cái trung bình tấn, vận chuyển lên cốt văn lực lượng tới. Tiểu bất điểm trên cánh tay quang mang lấp lóe, cốt văn đường vân nổi lên, Tiểu Bất Điểm vừa dùng lực liền đem đá xanh giơ lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.